mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1467, thâm võng chúng tiên tù. Thứ 1449 chương thâm võng chúng tiên tù. Thạch trụ nhìn qua biến mất bộ phận, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tan, mà là không ngừng có đến từ đảo võng sức mạnh đối nó tiến hành bổ sung, như huyết nhục tái sinh. Nhưng cái này vạn tinh trong mộ tiêu hóa huyết nhục chi lực, lại dòi trong xương, dây dưa không tiêu tan, cho nên trước mặt mọi người liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Trụ lớn một phần trong đó, tại tồn tại, không tồn tại, hai loại trạng thái ở giữa cực tốc chuyển đổi. Nhìn qua là một loại hiện ra bóng tối trong suốt bộ dáng. Tiền Nhược Thường cẩn thận từng ly từng tí đem cây cột từ vạn tinh trong bãi tha ma thu hồi. Đồng thời đối với một đám xem trò vui tân tấn tiên thu nhóm hạ chỉ lệnh, chế tạo ra một mảnh cùng đạo võng ngăn cách cục vực đạo nguyên trận liệt, dùng để làm bồi dưỡng giới một chi lực giường ấm. Đám người nghe vậy tập thể sửng sốt, rõ ràng trình độ này đạo nguyên chỉ lệnh cũng không phải là bọn hắn có thể làm được. Dù sao bọn hắn kể từ gia nhập vào tiên thú sau đó vẫn tại thi hành nhiệm vụ, hay là bị thúc ép nghỉ phép, còn không có tiếp thụ qua chính thức huấn luyện. Cũng may cũng không phải Tiền Nhược Thường hồ đồ rồi. Tiếng nói chưa xong, trong hư không vạn tinh mộ địa bên ngoài truyền đến từng trận ba động. Một đạo thất thải quang vòng mượn nhờ đạo võng từ sóc tinh hải lao nhanh xuyên thẳng qua mà đến, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem mọi người tập thể bao phủ ở bên trong. Vòng sáng bên trong hoàn toàn là đạo nguyên phù hào tạo thành hải dương, phảng phất cùng Tiền Nhược Thường lời khi trước tương ứng với. Trong đó mấy ngàn vạn mai ký hiệu như mãnh liệt thủy triều thủy hướng về trung ương đám người hoành phúc mà đến. Đến nỗi khác đạo nguyên phù hào nhưng là chợt trong suốt rút đi, giống như từ đầu tới đuôi đều không tồn tại. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đám người bị cái này thủy triều dính đầy người, mỗi người cùng hưởng ân huệ. Cùng lúc đó, đám người trong đầu đều là nổi lên đạo ngoại hóa đạo chi thuật thi triển phương pháp. Đạo ngoại hóa đạo tại đạo võng biên giới mở ra một cái khác tân sinh đạo võng giới vực. Cái này giới vực tựa như đạo võng phiên bản thu nhỏ bản, ngoại trừ phạm vi bao trùm, quy năng có chỗ cắt giảm bên ngoài, khác tất cả như đạo lưới. Đạo trong lưới tất cả hiện có chỉ lệnh, trong đó tất cả áp dụng. Này giới tân sinh vực, nếu dùng tới khai cương thác thổ, có thể giảm mạnh đạo võng khai tích mới bao phủ khu vực chi phí, hay là tiến hành một ít có cực kỳ nguy hiểm tính chất thí nghiệm. Thực hiện tại không uy hiếp được đạo võng bổn thân điều kiện tiên quyết, đạt đến đi theo đạo trong lưới hoàn toàn nhất trí thí nghiệm điều kiện. Vì bảo đảm đạo võng tuyệt đối an toàn, mới mở đạo ngoại hóa đạo khu vực, chỉ có chỉ sự hội ba vị thủ tịch liên thủ mới có thể tiếp nhập đạo võng. Trước đó, giới tân sinh vực sẽ ở vào tuyệt đối cô lập trạng thái, cùng chỉ lệnh làm bạn. Còn có rất nhiều đạo ngoại hóa đạo khu vực tin tức có liên quan. Cho dù chỉ lệnh trình độ phức tạp, chính là đám người thuở bình sinh hiếm thấy, nhưng ở cái kia cổ quái vòng sáng chiếu rọi, mọi người đều là vừa học liền biết, một hồi liền thông, căn bản không có học tập ký ức. Nắm giữ một bộ này quá trình, tại Tiền Nhược Thường hiệu lệnh phía dưới, đám người hợp lực theo từng đạo chỉ lệnh bị cấu tạo, một chỗ đạo võng giới tân sinh vực liền bị dạng này sáng tạo đi ra. Mặc dù đơn giản như vậy liền hoàn thành tiểu đạo võng kiến tạo, nhưng bọn này tân tấn tiên thú cũng không thể lý giải cái này huyền diệu vô cùng quá trình, chẳng qua là cảm thấy giống như quá khứ. Chỉ lệnh tạo ra, đạo lưới tất cả phản hồi, chỉ có Lý Phàm thấy được đám người không thể thấy một cảnh tượng. Đạo ngoại hóa đạo chi thuật thi triển một sát na kia, cả Trương Đạo Võng đều tựa như ở vào đứng im trạng thái, sau đó lại tựa như ảm đạm đi, để cho đến từ Đạo Võng càng cạnh ngoài, là chân chính thiên địa đại đạo tia sáng có thể xuyên qua. Hình chiếu phía dưới thuộc về Đạo Võng cái bóng, nếu như nói Đạo Võng là vẽ, bao trùm chi giấy mà nói, như vậy chúng ta bây giờ sáng tạo giới tân sinh vực chính là Đạo Võng hình chiếu. Đám người vẫn như cũ ở vào trong cổ quái vòng sáng bao phủ, cuốn lấy giới một chi lực thạch trụ, bị đầu nhập tân sinh đạo trong lưới, theo tiểu đạo lưới liên tục không ngừng truyền vào đại đạo pháp tắc. Tiến hành, móm, vô hình giới một chi lực, cũng bị bồi dưỡng càng ngày càng nhiều. Cho dù thân ở giới ngoại, đám người cũng không hiểu cảm thấy một hồi bất an. Đúng lúc này, giới vực bên trong cái kia bị gặm ăn hầu như không còn. Chỉ còn lại nửa cái thạch trụ, lại là chợt hóa thành một cái cự thủ, đem quanh mình giới một chi lực bài ra. Mặc dù cự thủ không ngừng bị ăn mòn, tiêu thất, nhưng tương tự có tiểu đạo võng sức mạnh bổ sung. Cho nên, nhiều lần chi phối hồi lâu sau, một chi màu đen mũi tên bị cái cự thủ này chế tạo đi ra. Khi cái thứ nhất giới một hắc tiễn bị rèn đúc hoàn tất sau, giới vực bên trong cảnh tượng chợt lại biến, phân làm ba chỗ hoàn toàn khác biệt khu vực. Thứ nhất là bồi dưỡng giới một chi lực, thứ hai là chế tạo hắc tiễn, thứ ba nhưng là cất giữ hắc tiễn. Mỗi một cái hắc tiễn bên trên đều có một khuôn mặt người hiện lên, chính đối ứng trong sân tân tấn tiên thú sao. Đây là cho chúng ta dùng vũ khí. Đạo Uyên hơi có chút khiếp sợ hỏi. Tiền Nhược Thường cười cười, bây giờ còn chưa phải là, chờ các ngươi chân chính bố trí tốt cạm bẫy, không tiên vào lưới, nó mới đưa chân chính thuộc về các ngươi. Giới một chi lực cùng tiếp xúc, nhất định thời khắc ở vào bị hắn ăn mòn trạng thái. Nếu là không có đạo lưới sức mạnh ủng hộ, cho dù là ta cũng biết khoảnh khắc bị rút sạch thành bột mịn. Cho nên các ngươi nhất định muốn dưới tình huống kết nối đạo lưới mới có thể sử dụng. Đi thôi. Tiền Nhược Thường vừa quay đầu mắt nhìn vô biên vô hạn, tràn đầy tĩnh mịch vạn tinh mộ địa, mang theo đám người gào thét mà phản. Nơi đây giới tân sinh vực, tại lần này bắt tiên quá trình bên trong, sẽ một mực kèm theo chúng ta. Vô luận nhiệm vụ thành công hay thất bại, chúng ta đều phải đem cái này giới vực tiêu tan, không thể để cho giới một chi lực tại chính thức đạo võng trong tàn phá bừa bãi, rời xa hắc ám mộ địa, một lần nữa trở lại sóc tinh hải sinh cơ chi địa. Tiền Nhược Thường chỉ vào bên người mọi người vòng sáng, nói như thế, vòng sáng này chính là dùng để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là chúng ta toàn quân bị diệt, vòng sáng thì sẽ phụ trách thu về chúng ta lưu lại hết thảy di sản. Đám người nghe ngóng, thần sắc đều có một chút diệu. Có tiền lão đại ngươi dẫn đội, còn có giới một hắc tiễn lợi khí như thế, lại thêm chúng ta thân ở đạo trong lưới, bản thổ chiến đấu, cho dù bại, còn có thể toàn quân bị diệt. Khương Ngọc Minh nhíu mày hỏi, có chút không tin. Tiền Nhược Thường trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, lập tức thu liễm, thợ săn cùng con mồi, thân phận trao đổi, cho tới bây giờ đều tại trong nháy mắt. Tuy nói chúng ta phần thắng khá lớn, nhưng dù sao đối thủ là tiên, còn là một vị có thể tại thượng cổ tai kiếp, cùng tiên thú săn giết bên trong, một mực tồn tại đến nay chân tiên. Tiền Nhược Thường lạnh lùng liếc Khương Ngọc Minh một cái. Khương Ngọc Minh không khỏi cúi đầu, luôn miệng nói, vãn bối thụ giáo, các ngươi đối với tiên hiểu rõ vẫn là quá ít. Kế tiếp, ta muốn dẫn các ngươi đi chân chính nhận thức một chút chân tiên, thuận tiện tìm kiếm thích hợp mồi nhử. Đám người ánh sáng xung quanh ảnh lao nhanh biến ảo, dựa theo này tốc độ đã có thể vượt qua mấy lần sóc tinh hải, nhưng lại chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối hướng về phía trước, vẫn không có phần cuối. Nguyên bản sinh cơ quang minh, lại độ trở nên mờ mịt, chỉ là cũng không có tiêu thất, mà là tựa hồ chậm rãi tung bay ở đám người đỉnh đầu. Giống như tinh thần giống như quay chung quanh, treo đỉnh đầu, bọn hắn đang hướng về không biết chi cảnh, không ngừng xâm nhập, chúng ta chỗ đi chỗ, chính là thâm võng chỗ, sóc tinh hải giam giữ chúng tiên chỗ, cũng ở nơi đó, cái gọi là thâm võng, chính là đạo võng hạch tâm chỗ sâu, tiền nhược thường đối với thâm võng, chỉ là như thế đơn giản một câu giới thiệu, tựa hồ cũng không muốn nói quá nhiều. Thâm võng chính là tuyệt mật, thường nhân không biết tồn tại, chớ đừng nhắc tới may mắn tiến nhập, liền xem như ta, nếu không có lần này đi săn chân tiên chức trách tại người, cũng không thể tùy ý ra vào. Hướng phía dưới xuyên qua trình bên trong, tiền nhược thường cùng với một đám tân tấn tiên thú trên thân, không ngừng có vô số thật nhỏ điểm sáng lấp lóe, dường như đang nghiệm chứng lấy đám người thân phận, phủ đầu đỉnh sinh cơ tinh thần, hoàn toàn tiêu thất lúc, đám người hành vi mới rốt cục ngừng, phảng phất đi tới một chỗ hắc ám trong lỗ hổng lớn. Chung quanh đều là hư vô, tiền nhược thường trước mặt, hình như có vô số ký hiệu đồng thời phun trào, một đạo sợi tơ, chợt chiếu sáng hắc ám, sợi tơ tả hữu. Phân bố cái này đến cái khác khung vuông, giống như lồng giam, lại như một thế giới. Khung vuông biên giới, dị thường thô, thề phải trong đó cầm tù chi vật, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mà tại những này khung vuông bên trong, bị giam giữ lấy, rõ ràng là từng người. Hoặc có lẽ là, tiên, bọn hắn có, ở vào trạng thái ngủ say, có nhưng là duy trì thanh tỉnh. Lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy sát ý, không ngừng cảnh giác đánh giá bốn phía, ở trong hư vô phi độn, dường như muốn tìm thoát khốn mà ra phương pháp, mà còn có chút, nhưng là ở vào triệt để bị điên trạng thái, không ngừng thi triển tiên thuật, oanh kích lấy thế gian hết thảy, cho dù là bọn họ vị trí lồng giam bên trong, trừ bọn họ chính mình, cũng không có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Tất cả những thứ này bị giam giữ chân tiên nhóm, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ trên thân, đều cắm đầy đủ loại màu sắc sợi tơ. Các loại sợi tơ, từ trên người của bọn hắn dọc theo người ra ngoài, cùng ngoại giới tương liên, nhưng cũng không có chạm đến lồng giam, biên giới, mà là nửa đường trực tiếp biến mất ở trong hư không. Rất rõ ràng, những thứ này bị tù chân tiên, đều không thấy mình trên thân những sợi tơ này tồn tại. Chỉ có Lý Phàm bọn hắn bọn này vẻ ngoài già mới có thể thấy rõ. Những thứ này chính là tiên sao? Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, trong lòng mọi người đối với tiên kính sợ triệt để tiêu tan. Dù sao cho dù ai nhìn thấy, dĩ vãng chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trong tưởng tượng chân tiên nhóm, trong hiện thực lại là trước mắt bộ dáng này, chỉ sợ thái độ đều biết kịch biến. Cách tiên lồng, các ngươi đương nhiên không lãnh hội được chân tiên kinh khủng. Nếu là đem các ngươi bỏ vào, thể nghiệm một phen, các ngươi liền biết cái gì gọi là chân tiên chi uy. Tiền nhược thường nhìn ra trong lòng mỏi, người sinh ra khinh thị, cười lạnh nói, lập tức ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Tựa hồ thật muốn chọn lựa nhân viên một dạng, đám người cảm thấy hãi nhiên, nhao nhao nghiêm mặt mà quan, không dám biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Ngược lại hết sức nghiêm túc quan sát, tiền lão đại, những thứ này chân tiên, cần phải đều bị giam giữ rất lâu à, vì cái gì ta xem bọn hắn, toàn bộ đều như cũ là 10 phần tinh thần, khỏe mạnh bộ dáng. Không có chút nào bị cầm tù thật lâu đổi phế, suy yếu, hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng. Chợt có người lên tiếng hỏi, tiền nhược thường hướng về đặt câu hỏi người, Mã Thiên Đắc, nhìn lại. Không khỏi gật đầu tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền có thể nhìn ra vấn đề chỗ cốt lõi. Ngươi, rất không tệ, cũng không phải là chúng ta cầm tù sau đó. Còn vì những thứ này đám chân tiên cung cấp năng lượng tiếp tế. Mà là thân là chân tiên, bọn hắn tự thân năng lượng, vốn là vô cùng vô tận. Tiền nhược thường trịch địa hữu thanh đạo. Rất rõ ràng, chân tiên sức mạnh vô hạn tính chất, cũng không phải là tất cả mọi người đều là biết được. Tiền nhược thường lời vừa nói ra, đám người 89 phần 10, tất cả đều là giật nảy cả mình. Vô hạn, cái này sao có thể? Rất rõ ràng, vô hạn cái này khái niệm, cùng đám người từ nhỏ đến lớn sở học biết, hoàn toàn trái ngược. Chân tiên vô hạn tiên linh lực, bắt nguồn từ tên là vô hạn hải khó lường khu vực. Thậm chí tự do ở đại đạo bên ngoài, cho nên cho dù là đạo lưới hạch tâm chi lực, cũng không cách nào chặt đứt chân tiên cùng vô hạn hải chi ở giữa liên hệ. Có thể tùy ý điều động, vô hạn hải sức mạnh, đây chính là chân tiên chân chính địa phương đáng sợ. Tiền nhược thường chỉ vào trong đó. Một cái khung vuông, từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xếp bằng nam tử. Này tiên, là sớm nhất bị chúng ta bắt được một nhóm kia. Đã bị nhốt gần tới 5 vạn năm, nhưng mà vẫn như cũ tâm thần kiên định, không có lộ ra mảy may sơ hở. Mặc dù lồng giam cũng là đạo tuyệt chỗ, không cách nào tu hành, đề cao cảnh giới, nhưng mà này tiên chỉ dựa vào nội tâm cảm ngộ. Những năm gần đây, thực lực một mực tại yên lặng đề thăng, bây giờ đã không biết, đến tột cùng là mức nào. Tiền nhược thường hơi hơi thở dài, trong giọng nói đành chịu, cũng có bội phục, sao không dứt khoát, đem bọn hắn giết hết tất cả. Tuyệt đại đa số đều giữ yên lặng cận dài nguyệt, chợt mở miệng, không che giấu chút nào sát ý, cùng với khát vọng, ha ha. Tiền nhược thường không có trả lời, chỉ là ý nghĩa không rõ cười cười. Lý Phàm nhưng là chú ý tới, tiền nhược thường tại lúc cười, con mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía chân tiên trên thân cắm đầy các loại sợi tơ bên trên. Liên tưởng đến bị xem như sinh cái cọc 4 tôn vô danh chân tiên. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, có thể đạo võng thiết lập cùng ổn định. Cùng những thứ này bị cầm tù chân tiên, cũng thoát không khỏi liên quan. Lý Phàm quay đầu nhìn bốn phía, rất rõ ràng, bây giờ trước mắt hắn thấy, tuyệt không phải đạo võng cầm tù chân tiên toàn bộ, tại không nhìn thấy trong bóng tối, còn có không biết bao nhiêu khung vuông tồn tại. Giết lại không thể giết, lại không thể chặt đứt năng lượng của bọn hắn tiếp tế. Liền mặc cho bọn hắn tu hành như vậy, sẽ không phải bọn hắn có một ngày có thể từ trong lồng giam này trốn ra được a. Đạo Uyên cau mày, mọi người còn lại trong mắt cũng là thoáng qua một tia lo âu cùng e ngại. Chân tiên là một vị tiếp lấy một vị, tuần tự đi săn bắt trở về, nếu là nhiều như vậy bị cầu chân tiên đồng thời mất khống chế, kia thật là khó có thể tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ. Này liền không cần các ngươi lo lắng, cho dù là bọn họ tiến thêm một bước, thâm võng chi tù, cũng không phải bọn hắn muốn rời đi liền rời đi. Đối với lồng giam trình độ chắc chắn, tiền nhược thường ngược lại là 10 phần tự tin, mặc dù không thể thật sự thả các ngươi đi vào, nhưng lại có thể để các ngươi càng thêm cụ tượng. Bản thân cảm nhận được chân tiên uy thế, tuyển ai hảo đâu. Tiền nhược thường tả hữu chọn lựa một vòng, cuối cùng lựa chọn một vị nhìn qua đã trở nên không có chút uy hiếp nào, cả ngày chỉ là ngủ say bị tù chân tiên. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đủ loại đủ mọi màu sắc sợi tơ tại trước mặt tiền nhược thường vô căn cứ sinh ra, tựa hồ kết nối lấy lồng giam bên trong. Ai tới thử một lần? Tiền nhược thường nhìn về phía đám người. Ta, Đạo Uyên đã tính trước đạo. Tiền nhược thường không nói gì, chỉ là đứng im đem các loại sợi tơ kết nối trí Đạo Uyên trên thân. Sau một khắc, vị này sóc tinh hải thiên kiêu càng là không khống chế được, toàn thân run lẩy bẩy.